Thần Vương Lệnh, chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 468. Tần Thiên ngồi ở trong xe, lặng lặng nhìn một màn trước mắt này. Nếu như hắn ra tay, một lần hành động có thể giải quyết xong 4 người rắn hổ mang trong vòng 30 giây, nhưng đó không phải là trận chiến của hắn, mà là của Thiên Phạt. Hiện tại hắn có thể khẳng định, tiểu đội rắn hổ mang đều đã được huấn luyện bởi Tà Linh, chiêu thức của bọn họ tàn nhẫn, hơi thở dài. Đây chẳng phải là một cơ hội rèn luyện khóc có được của Thiên Phạt. Chết, quỷ vô thường hét lớn lên một tiếng, ào ào vung xích sắt trăm cân, vô cùng hung ác ném xuống trên đầu sư tử châu Phi. Sư tử châu Phi liên tục né tránh, bốp bốp, bộp, xích sắt nặng nề dường như muốn đập tan ngọn núi dưới chân. Sư tử châu Phi vô cùng tức giận, đột nhiên đưa tay, bắt được xích sắt đang chuẩn bị đập vào đầu hắn ta. Hai người khổng lồ cùng nhau phát lực, mọi tiếng bùm, sợi xích sắt thép lại bị kéo ra từ giữa. Hai người một người nắm lấy nửa sợi xích sắt, mắt đỏ hoe kéo nhau. A Phúc người bị đánh ngất ở trong xe khó khăn lắm mới tỉnh lại, nhìn thấy một màn này lại bị dọa sợ ngất xỉu ngay lập tức. Lúc này, ngoại trừ hai đôi quỷ vô thường và tàn kiếm, hai nhóm còn lại đang đánh nhau, tình thế đã rõ ràng. Chó rừng không phải là đối thủ của Đồng Xuyên và Thiết Tý. Sói khiếm khuyết đấu với Thôi Minh cũng rơi vào thế hạ phong. Bọn họ đều biết, Tần Thiên muốn mượn cơ hội lần này để rèn luyện đội ngũ. Vì thế đánh được một nửa, Đồng Xuyên và Thiết Tý rút lui, nhưng kẻ địch lại cho A Tân, Mai Hồng Tuyết, Thiết Tượng và Lang Trung. Thôi Minh cũng nhường sói khiêm khuyết cho Thiết Ngưng Sương. Họ đứng bên cạnh và chờ đợi sẵn sàng chiến đấu. Thằng khốn, bà đây liều mạng với mày. Thiết Ngưng Sương tức giận, tay cầm đoàn kiếm điên cuồng công kích sói khiêm khuyết. Sói khiêm khuyết nhìn như đang thua liên tiếp nên rút lui. Loan đao trong tay bị đoàn kiếm của Thiết Ngưng Sương đánh rơi. Ngay khi Thiết Ngưng Sương muốn thừa thắng đuổi theo, sói khiêm khuyết bỗng nhiên trở tay, từ bên hông rút ra một khẩu súng màu bạc, nhắm ngay Thiết Ngưng Sương. Trong nháy mắt, Thiết Ngưng Sương hồn lìa khỏi xác, may mà sói khiêm khuyết hoàn toàn không có cơ hội nổ súng. Ngay lúc hắn đưa tay rút súng ra, Thôi Minh giàu kinh nghiệm ngay lập tức phi ra một thanh đao. Ngay yết hầu đã lấy đi mạng của hắn ta. Thiết Ngưng Sương thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện sau lưng chảy ra một lớp mồ hôi lạnh. Bên kia, Thiết Tượng, A Tân và Mai Hồng Tuyết đang bao vây chó rừng, một trận ẩu đả điên cuồng. Cách chương.